bên đời hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay bên trên phố Hà. Nào có ai hay ta gặp tình cờ, nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi. Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ, nào dễ trong vai trong lòng nỗi nhớ. Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù, cơn đau mịt mù. Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió, đường trần em đi hoa vàng mấy đồ, nhưng đường cỏ lá từng giọt sương thu yêu em thật thà. Một vết thương thôi.